Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752. Thanh diệp thế giới thuế biến. Giữa thiên địa, hai luồng huyết vụ tan theo gió. Còn sót lại mảnh vỡ nguyên thần cũng từng bước ảm đạm. Huyết trì nữ đế nhìn thấy một màn này, không khỏi hơi nhíu mày. La Sát đạo hữu, người quá xung động, Tam Đồ tiên tử từng đã nói trước. Không thể nóng lòng đem hai người này giết chết, mà là phải tận lực kéo dài thời gian. Chấn thế La Sát khoát tay áo, lờ đễnh nói, huyết trì đạo hữu không cần lưu ý. Hai người bọn họ chỉ là trước trận tốt mà thôi, ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, thiên dương âm nguyên thần mảnh nhỏ vị trí, bỗng nhiên xuất hiện một tòa trận pháp. Quỷ dị quang mang từ trong trận pháp nở rộ mà ra, lại đem thiên dương địa âm cái kia đang ở tiêu tán nguyên thần tụ lại đến rồi bắt đầu. Không chờ La Sát ba người làm phản ứng gì, thiên dương địa âm phá toái nguyên thần dĩ nhiên dung hợp một chỗ, hóa thành một cái tướng mạo xấu xí, bất nam bất nữ nhân. Sau một khắc, thiên địa biến sắc, cuồng phong sậu khởi, trên trời cao vô tận lôi vân bắt đầu khởi động mà ra. Hóa ra là thiên kiếp hàng lâm. Cái kia xấu xí người ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời lôi vân, sau đó đấm ra một quyền, gần hình thành thiên kiếp dĩ nhiên trực tiếp bị đánh tan. Nhìn thấy một màn này, La Sát ba người một sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Quyền oai ý có thể xua tan thiên kiếp, đối phương hiện ra lực lượng đã không kém gì La Sát, thậm chí vẫn còn thắng được. Cùng lúc đó, cái kia xấu xí người nhìn về phía chấn thế La Sát, phát ra bất nam bất nữ tiếng cười. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy có thể giết chết ta? Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Không ngại nói cho ngươi biết, ta tu chi đạo danh viết âm dương. Ngươi phá hủy ta lưỡng đạo hóa thần, ngược lại sẽ để cho ta chân thân hiển hóa. Bây giờ ta là tiên tôn cảnh trung kỳ, các ngươi vẫn có thể từ trong tay của ta sống sót sao? Thoại âm rơi xuống, cái kia xấu xí người giơ tay lên một trường, đáng sợ âm dương chi lực cuộn trào mãnh liệt mà ra. Chỗ đi qua không gian nghiền nát, những ngọn núi xung quanh cũng ở trong nháy mắt bị san thành bình địa. Chấn thế La Sát sắc mặt ngưng trọng, nàng đột phá tới tiên tôn cảnh vẫn chưa tới thời gian một tháng. Đột nhiên đối mặt cao một cái cảnh giới nhỏ địch nhân, nhất thời có chút chốc không thấy lúc. Nhưng chuyện cho tới bây giờ không được phép nàng suy nghĩ nhiều, chỉ có thể kiên trì chống đi tới. Hỏa thần tiền bối, huyết trì đạo hữu, hai người ngươi bảo vệ tốt tự thân, để ta chặn lại hắn. Chấn thế La Sát hét lớn một tiếng, sau đó huy trưởng dựng lên, đánh nát cái này cổ âm dương chi lực. Cùng cái kia xấu xí người chiến ở bắt đầu, huyết trì nữ đế cùng hỏa thần có lòng tương trợ, lại bởi vì thực lực bản thân hữu hạn, không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu không, không chỉ có không giúp được gì không nói, còn vô cùng có khả năng nguy hiểm cho tự thân, liên lụy đến La Sát. Chấn thế La Sát bên này cũng có khổ khó nói. Cùng xấu xí người chiến đấu, nàng ở ngay từ đầu liền rơi vào rồi hạ phong. Nếu không phải nàng chính là kiếp tiên nhất mạch, lúc này căn bản không đỡ được đối phương mãnh liệt thế tiến công. Rầm rầm rầm, năng lượng kinh khủng bão táp tàn sát bừa bãi. Chỗ đi qua vô luận sơn xuyên khe rãnh, tất cả đều hóa thành một mảnh hoang vu. Huyết trì nữ đế cùng hỏa thần ra tay toàn lực chống lại những năng lực này dư ba, mới miễn cưỡng không có làm cho đạo cung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chấn thế La Sát cùng cái kia xấu xí người, thiên cung đánh vào hư không, lại từ hư không đánh vào hỗn sông. Thẳng đến một ngày một đêm sau đó, chấn thế La Sát cuối cùng chống đỡ hết nổi, bắt đầu hiển lộ vẻ bại, không ngừng bị cái kia xấu xí người đánh bay. Huyết trì nữ đế cùng hỏa thần trong lòng lo lắng, nhưng vô kế khả thi, trừ bỏ Tam Đồ tiên tử ở ngoài, cả không phải đạo cung bên trong, không ai có thể đối kháng tiên tôn cảnh. Nhưng bây giờ Tam Đồ tiên tử đang giúp Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên tiết luyện hóa định giới hạn hồn bia, căn bản không thể quản hết được, rơi vào đường cùng. Huyết trì nữ đế mở miệng nói. Hỏa thần tiền bối. Đến rồi bây giờ loại tình trạng này. Người ta cũng chỉ đành liều mạng đánh một trận. Tranh thủ kéo dài nhiều thời gian hơn. Hỏa thần gật đầu. Sau đó hai người liền riêng phần mình thi triển thần thông. Mượn la sát lại một lần bị đánh bay thời điểm. Hướng phía cái kia xấu xí người xuất thủ. Nhưng còn chưa chờ hai bọn họ tiếp cận mục tiêu. Một cỗ nhu hòa lực lượng bỗng nhiên xuất hiện. Đưa bọn họ kéo tại chỗ. Trong lòng hai người một trận vô cùng kinh ngạc. Vội vã quay đầu nhìn lại. Đã thấy tam đồ tiên tử đứng ở sau lưng bọn họ. Nhị vị đạo hữu không cần xung động. Cái gia hỏa này ta tự có biện pháp đối phó. Tam đồ tiên tử một câu nói hết. Đưa mắt nhìn sang đang cùng cái kia xấu xí người giao chiến chấn thế la sát. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Tiểu muội, vì sao ta mà nói ngươi luôn là không nghe đâu. Chấn thế la sát nghe vậy. Lập tức đem hết toàn lực một trưởng đánh ra. Sau đó mượn lực phản chấn lui đến tam đồ tiên tử bên cạnh tỷ tỷ. Lần này là ta không tốt. Ta không có nghĩ tới tên này công pháp quỷ dị như vậy. Người lúc này xuất hiện. Là Lưu Vân cùng Thiên Tuyết đã luyện hóa định giới hạn hồn bia. Tam đồ tiên tử gật đầu. Không sai. Còn tốt tương đối thuận lợi. Bằng không ngươi liền phá hư đại sự. Chấn thế la sát có chút ngượng ngùng. Lần này đúng là nàng làm không đúng. Bên kia, cái kia xấu xí người nhìn thấy chấn thế la sát tránh lui. Nhất thời cười lạnh một tiếng. Liền tại hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc. Phương thiên địa này bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Cắt đứt ý nghĩ của hắn. Kèm theo thiên địa chấn động. Một tòa giống như tiên cảnh. Lãnh thổ mênh mông thế giới hư ảnh. Từ thương khung chậm rãi hiện lên. Ngoại trừ tam đồ tiên tử, những người còn lại đều là một trận kinh ngạc. Còn đang kinh ngạc lúc, tòa kia thế giới hư ảnh chợt đưa bọn họ toàn bộ hút vào. Sau một khắc, mọi người xuất hiện ở một cái thế giới mới bên trong. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, phát hiện thiên thượng nhật nguyệt đồng huy. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đang ngồi xếp bằng cùng hư không. Cái kia xấu xí người nhíu nhíu mày. Không minh bạch trước mắt là tình huống gì. Chấn thế la sát ngẩn người. Không dám tin nhìn về phía tam đồ tiên tử nói. Tỷ tỷ, đây là Lưu Vân cùng Thiên Tuyết Thanh Diệp thế giới. Ngoặc kép chấm chấm. Tam đồ tiên tử mỉm cười gật đầu. Huyết trì nữ đế nghe vậy. Nhịn không được thở dài nói. Không nghĩ tới định giới hạn hồn bia hiệu quả thật không ngờ cường đại. Thanh Diệp thế giới ở nó ra chỉ phía dưới. Quả thực giống như là cải thiên hoán địa. Cùng lúc đó, hỏa thần bỗng nhiên ngẩn ra. Cúi đầu quan sát một chút thân thể của chính mình. Cảnh giới của ta biến đến thật kỳ quái. Bỗng nhiên mơ hồ không rõ. Chấm ngoặc kép, ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phía thế giới này bên trong. Hắn dĩ nhiên không cảm giác tu vi của mình cảnh giới. Tuy là linh lực vẫn còn tồn tại. Tự thân nắm giữ thần thông công pháp cũng ở. Nhưng xác thực cảm giác không có lấy trước kia chủng rõ ràng cảnh giới so sánh. Cái loại cảm giác này. Thật giống như thiếu sót rồi cái gì giống nhau. Cực kỳ quái dị. Tam đồ tiên tử có thể cảm giác được tiếng lòng của hắn. Mở miệng giải thích. Đây là đại đạo Linh Châu công hiệu. Nó có thể tiêu trừ tu giả cảnh giới. Có thể dùng mọi người nằm ở giống nhau tầng thứ, hiện tại phía thế giới này sáp nhập vào đại đạo. Linh Châu, mặc dù là tiên tôn cảnh tu giả ở chỗ này, cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Hỏa thần nghe thấy lời ấy, kinh thán không thôi. Lúc này, xếp bằng ở trên trời cao Cố Lưu Vân hơi cúi đầu. Nhìn về phía đám người, la sát tiền bối, người trước nghỉ ngơi khoảng khắc. Đem cái kia quái nhân giao cho ta cùng sư tỷ A Hát. Chấn thế la sát nghe thấy lời ấy. Có chút do dự. Ở xóa bỏ chênh lệch cảnh giới sau đó. Nàng đã có tự tin chiến thắng cái kia xấu xí người. Bất quá Cố Lưu Vân đều nói như vậy. Nàng cũng muốn nhìn bây giờ hai người ở Thanh Diệp thế giới ra trì dưới. Có thể đến trình độ gì. Cũng tốt. Vậy giao cho các ngươi thua thiệt. Ca Lô nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện hoa tươi, kẹo mút, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?